Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, 40 giây. Như đầu cành cây phiêu linh hoa hồng. Thê mỹ, tàn khốc, nhưng lại không thể làm gì. Dùng mệnh của mình, chỉ có thể đổi tới một lần cơ hội tác xạ Firefox. Cũng không có như nàng mong muốn đánh chết Sơ Loan. Tuy rằng, cái kia dùng ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt viên đạn. Ở Firefox thủ hạ vẽ ra một cái hoàn mỹ hình cung. Trực tiếp giết chết trong phòng một nửa thích khách. Thế nhưng mục tiêu của nàng Sơ Loan. Nhưng dùng chính mình lão lạt kinh nghiệm. Ở trước khi nổ súng trốn mở ra Firefox viên đạn trajectory. Lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn ngã trên mặt đất Firefox. Sơ Loan cầm súng đi về phía trước hai bước. Muốn xác định ra Firefox tử vong. Trên người chúng rồi hai thương. Trọng yếu chính là Firefox trên gáy. Có một đạo bị đạn xuyên qua vết thương. Như vậy Firefox chắc chắn phải chết. Tuy rằng tuổi già, thế nhưng vẫn có năm đó mấy phần vương bài thích khách phong độ Sơ Loan cực kỳ xác định. Mà đang lúc này, Sơ Loan trong lòng đột ngột, thân thể nhanh chóng chuyển qua, dùng súng trong tay chỉ về cửa sổ, không chút do dự bóp cò súng. Ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ pha lê vỡ vụn, một đạo không nhìn thấy. Thế nhưng là do thủy tinh vỡ phác họa ra bóng người xung kích trong phòng. Hai tiếng nhẹ vang lên, đem Sơ Loan phóng tới viên đạn, chuẩn xác cắt ra sau. Thân thể lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Ở đâu? Sơ Loan cảnh giác nhìn biến mất kẻ xâm nhập. Thân thể chậm rãi sờ về phía cửa. Mà ngay ở Sơ Loan cùng trong phòng còn lại bốn cái thích khách. Nắm vũ khí trong tay. Cẩn thận cảnh giác tìm kiếm kẻ xâm nhập hình bóng lúc. Ầm, một tiếng. Sơ Loan cửa phòng bị người dùng lực nhốt lại. Cộc cộc cộc. Liên tiếp viên đạn bắn về phía cửa. Thế nhưng, ngoại trừ lưu lại một đống lỗ đạn ở ngoài. Cũng không có kẻ xâm nhập hình bóng. Đang lúc này, một tiếng lưỡi dao sắc cắt ra không khí thanh âm vang lên. Không giống nhau. Không chờ trong phòng thích khách phản ứng. Một đạo hàn quang mang theo một vòi máu tươi. Từ bốn cái thích khách nơi cổ xẹt qua. Tìm một nửa hình tròn sau. Rơi vào một con mở ra trong bàn tay. Keng. Sắc bén chỉ thủ trực tiếp đem Sơ Loan súng trong tay cắt thành hai nửa sau. Giải trừ ẩn thân Caesar đem sắc bén chỉ thủ đặt tại Sơ Loan cổ trước. Mà trên một tay còn lại chỉ thủ. Nhưng ở Sơ Loan trong ánh mắt kinh hãi. Từ Sơ Loan trên cánh tay động mạch lớn trên tìm tới. Phốc, máu tươi phun ra. Sơ Loan kêu thảm một tiếng. Đè lại cánh tay của chính mình. Rồi lại ở hàn quang lấp lóe chỉ thủ trước. Chăm chú ngậm miệng lại. Một cước đá gảy Sơ Loan một chân. Tiện tay đem đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng là vẫn không dám hét thảm một tiếng Sơ Loan tiện tay vứt qua một bên sau. Caesar móc ra Sơ Loan điện thoại di động. Ném đến chính mình bên chân. Nói. Cho ngươi 40 giây thời gian. Nói cho ta thuê các ngươi ám sát Bloom khoa học kỹ thuật người thừa kế người là ai. Ngươi là có thể nắm tới điện thoại di động. Dựa theo Caesar phỏng chừng. Chỉ cần 40 giây thời gian. Sơ Loan sẽ chảy máu quá nhiều ngất đi. Vì lẽ đó. Hắn nếu như muốn sống. Nhất định phải ở ngất đi trước. Gọi điện thoại. Khiến người ta tới nơi này cứu mình. Bằng không, hắn như vậy một khi ngất đi lời nói. Không ngừng chảy máu. Chắc chắn phải chết. Cho tới chờ cái khác thích khách nghe được động tĩnh tới rồi. Hắn vì giết chết Firefox. Vì bảo đảm không đưa tới quá nhiều người chú ý. Nhưng là cố ý giao cho cái khác thích khách. Cho dù nghe được động tĩnh cũng sẽ không tới rồi. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự. Ai biết nửa đường dĩ nhiên giết ra một cái sát thần. Sơ Loan trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Không lại để ý tới Sơ Loan. Caesar ngồi xổm ở Firefox bên người. Mắt mang vẻ tán thưởng liếc nhìn Firefox sau. Ở quần túi áo trên một đáo. Lấy ra một khối nửa trong suốt. Như là băng dán như thế đồ vật. Đem Firefox trên đầu vết thương. Toàn bộ gói lại sau. Đem hai quản đặc thù ngưng giao thông qua băng dán trên mở miệng nơi. Truyền vào băng dán bên trong. Nhất thời, một hoàng một lam hai loại màu sắc ngưng giao dung hợp lẫn nhau. Bảo hộ được vết thương. Điếu ở Firefox mệnh, ngoại trừ trên đầu vết thương chí mệnh ở ngoài. Firefox trên người hai cái vết thương. Không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, nếu như ở tiếp tục như vậy, Firefox mệnh liền thật sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Alpha ngưng giao, tuy rằng có thể để bảo vệ Firefox trên đầu vết thương. Điếu trụ Firefox mệnh, thế nhưng không thể để cho khôi phục. Vì lẽ đó, còn cần đến tiếp sau trị liệu. Caesar tốc độ rất nhanh, để một bên đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt không ngừng biến hóa, Sloan kinh ngạc không ngớt. Thế nhưng, ở hắn nhìn thấy Caesar ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn. Cảm thụ không ngừng mất máu mang đến cho mình càng ngày càng mạnh cảm giác suy yếu sau. Không hề có một chút do dự mở miệng nói. Là Zebran, Zebran, ngoặc kép, Zebran, Bloom khoa học kỹ thuật trước CEO. Quãng thời gian trước mới bị Russell đưa vào nhà tù. Hơn nữa là cả đời đều không ra được loại kia. Caesar nhấc chân lạc trên điện thoại di động. Nói, tiếp tục, Sloan sắc mặt căng thẳng. Dùng sức nắm chính mình mạo huyết cánh tay. Lắc đầu, nói, chỉ có hắn. Soạt soạt, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang xuất hiện. Ở Sloan trong tai, nhưng dường như sấm sét. Lập tức cao giọng nói, thật sự chỉ có Zebran. Chỉ có Zebran, ngoặc kép. Caesar nhấc lên chân, không để ý Sloan, xoay người ôm lấy Firefox sau, nhanh chóng rời đi. Thấy thế, Sloan thở phào nhẹ nhõm, nhẫn nhịn đau đớn cùng càng ngày càng mạnh ngất cảm, kéo chính mình đứt rời chân, bỏ hướng về phía điện thoại di động. Hắn đã sắp muốn không chịu được nữa. Nắm tới điện thoại di động, Sloan trong lòng hơi buông lỏng, chỉ cần hắn gọi điện thoại, gần nhất thích khách sẽ xông tới. Sau đó hắn phải cứu. Nhưng là, tại sao màn hình không sáng đây? Sloan dùng chính mình còn sót lại sức mạnh táo bạo bấm điện thoại di động. Chờ điện thoại di động sáng lên sau, xuất hiện vài chữ, để Sloan đầu một muộn, trực tiếp hôn mê đi. Điện số lượng không đủ. Muốn còn sống, đừng đùa. Ở Caesar xuất hiện ở gian phòng này bắt đầu từ giờ khác đó, Sloan liền nhất định là cái người chết. Một bên khác, mang theo Firefox lặng yên rời đi hội giúp nhau Caesar. Đem Firefox đặt ở chính mình ra xe chỗ ngồi sau. Liên hệ thật thuộc về Bloom máy bay tư nhân. Để trên máy bay chuẩn bị kỹ càng chữa bệnh phương tiện cùng chữa bệnh nhân viên sau. Hướng về phi trường mở ra. Sau đó, ở chạy đi phi trường trên đường, Caesar bấm Russell điện thoại. Thế nào rồi? Caesar, điện thoại một trận, Russell âm thanh liền vang lên. Firefox trọng thương, ta dùng alpha ngưng giao bảo vệ nàng mệnh, nên chết không được. Hiện tại chính đang đi Kentucky trên đường. Muốn triệt để chữa trị xong Firefox thương thế, còn cần đến Kentucky, cái kia phát minh alpha ngưng giao địa phương đi mới có thể. Hừm, ta biết rồi, Russell nhàn nhạt nói một tiếng, tùy tiện nói. Từ ông lão kia trong miệng được tin tức về hắn sao? Ngoặc kép, Caesar khống chế xe, ở chuyển hướng nơi đến rồi một cái đẹp đẽ trôi đi đồng thời mở miệng nói. Cũng không có, hay là chúng ta đoán sai, vẻn vẹn là Zebran đã hạ thủ. Russell đáp một tiếng, nói, hy vọng là chúng ta đoán sai đi. Cái kia oan tật những người khác, ngươi định xử lý như thế nào? Russell nhíu mày lại, nói, người yên tâm đi Kentucky đi, ta sẽ thông báo cho Fury cục trưởng. Những người thích khách, hắn nhất định rất yêu thích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.